Giang Sơn, quyển 1 chương 75, ác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 75, ác chiến từ xưa đến nay, tranh đấu sát phạt, đơn giản chính là trò chơi ngươi chết ta vong, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, các loại kỹ xảo sát phạt đều là đáng giá học tập. Dô với tính mạng mà nói, thủ đoạn sát nhân thật sự là không có gì đáng trách. Người hồ vì bảo trụ tính mạng, giết chết kẻ địch, sử dụng thủ đoạn giết địch dĩ nhiên tàn nhẫn, nhưng mà nếu tàn nhẫn có thể bảo trụ được tính mạng chính mình, vậy không thể nghi ngờ tàn nhẫn là đáng tán tụng. Người Sở Trung Nguyên nho nhã lễ độ, khinh thường kỹ xảo giết địch tàn nhẫn này, lại đúng là bởi vậy mà không có sự tàn nhẫn độc ác mà người Hồ có, vì bảo trụ tính mạng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu ở xa trường tranh đấu ngươi chết ta sống mà còn chú ý lễ nghi đạo đức, vậy thật sự là chuyện buồn cười. Tiết Phá Dạ cũng không phải người câu nệ bất hóa, hơi suy tư, liền lập tức thoải mái. Đám cường đạo nhân số không ít, tuy rằng đợt phản kích thứ nhất sát thương không ít kẻ địch, nhưng đối phương vẫn tiếng hô nổi lên bốn phía, dưới ánh trăng, bóng người lấp loáng, ngẫu nhiên ánh đao chợt lóe, hào quang ánh trăng nọ chiếu xạ ở trên mặt đao, phát ra hàn quang âm lãnh. Chiết Đốn bên kia đã bị mấy tên cường đạo vây lại, hắn cũng không chút nào kinh hoàng, tay cử loan đao, người Hồ thân hình nhảy lên, hắn không có cao lớn cường tráng như một lạp xích, lại linh hoạt nhạy bén, đại đao lướt qua, máu liền văng ra, tiếng kêu thảm hỗn loạn, bóng đêm đối với hắn mà nói lại sáng như ban ngày, tầm nhìn cực tốt, mấy tên cường đạo nọ chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của hắn mà động thủ, tự nhiên là kém hơn rất nhiều. Hai bên đã bắt đầu giao thủ, Tiết Phá Dạ chỉ thấy dưới ánh trăng, bóng người chớp động, thường thường truyền ra tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm, một lạp xích hiển nhiên là vì bảo hộ mình, cũng không đi xa, mấy tên cường đạo lại đây, đều bị hắn ngăn lại, đánh dạp xuống một đám. Tiết Phá Dạ càng xem càng giật mình, trước đó tuy rằng biết một lạp xích thủ đoạn cao minh, là một nhân vật lợi hại, lúc này trong thực chiến, mới chính thức thể hiện ra đáng sợ của hắn, không có nửa điểm kinh hãi, có chỉ là bình tĩnh dị thường cùng thủ đoạn giết người sạch sẽ lưu loát, loan đao nọ như độc xà linh mẫn nhất trái phải huy động, ánh trăng chiếu xuống, phát ra u quang làm cho người ta phát lạnh. Quá cứng rắn, tam ca chỗ này, một gã cường đạo ngăn cản không được một lạp xích tiến công, cao giọng quát lớn. Tiết Phá Dạ thủ đàn ngựa, lên cung cài tên, vừa thấy bóng người tới gần đàn ngựa, liền không chút do dự bắn ra, hắn thấy mọi người đánh nhau, trong lòng dần dần rõ ràng, lúc chiến đấu thật sự không cần lo lắng nhiều, không từ thủ đoạn sát thương kẻ địch mới là chính đạo, phải có sự ngoan độc mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước không xa có một bóng người đang thẳng hướng lại đây, Tiết Phá Dạ thấy bóng dáng nọ cực kỳ thấp bé, biết là cường đạo, không chút do dự, nâng cung liên bắn, một cung này của hắn dùng hết toàn lực, bóng người nọ cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, cùng cường đạo bình thường khác nhau rất lớn, chỉ sợ không thể không toàn lực khắc chế, vũ tiễn phá không bắn ra, đánh thẳng vào bóng dáng thấp bé nọ. Tiết Phá Dạ thật tin tưởng 10 phần, một hồi khổ học bắn cung này, tuy nói cũng không phải là cao thủ chân chính bách phát bách trúng, nhưng dù sao có danh sư một lạp xích này, đã tiến rất nhanh, hơn nữa một mũi tên này đủ lực 8-9 phần 10 có thể đem đối phương bắn gục. Vũ tiễn như lưu tinh bắn về phía bóng người thấp bé, nghe được tiếng gió khởi lên, chỉ thấy vũ tiễn nọ quả nhiên nhập vào bóng người thấp bé nọ. Tiết Phá Dạ âm thầm đắc ý, bất quá lại không có nghe thấy thanh âm vũ tiễn nhập vào cơ thể, lại không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nọ. Tiết Phá Dạ đang có chút giật mình, lại nghe bên người vang lên một tiếng kêu thảm thiết, loan đao của một lạp xích đã bố vào trong ngực một gã cường đạo nọ thân thể gục xuống, liều mạng một hơi cuối cùng kêu lên. Tam ca, cẩn thận, một lạp xích hừ lạnh một tiếng, một cước đá ra, đem cường đạo nọ đá vào trong bụi cỏ. Tiết Phá Dạ còn đang khiếp sợ, lại nghe bóng người thấp bé nọ cười lạnh một tiếng, tay vung lên, thế mà đem vũ tiễn mình bắn ra ném sang một bên. Như thế xem ra, người này thế mà thủ cùng phản ứng này thật sự làm cho người ta giật mình. Ân Dân lấy tay tiếp được vũ tiễn, cái thân Tiết Phá Dạ uể oải đến cực điểm, nếu một mũi tên này là từ một lạp xích bắn ra, người vóc dáng thấp bé này chỉ sợ đã bị bắn ra một cái lỗ thủng. Một lạp xích tựa như cũng thấy tình huống này, hét lớn một tiếng, giơ loan đao, đánh về phía người vóc dáng thấp nọ. Người vóc dáng thấp kêu lên, tới rất tốt, xem tam gia thu thập ngươi như thế nào. Trong tay hắn thế mà cầm một cây trường tiên, là một loại binh khí mềm. Có thể sử dụng binh khí mềm, thông thường khí lực phải thật lớn, nếu không binh khí mềm hiệu quả sẽ suy giảm lớn, hơn nữa sử dụng loại vũ khí độc đáo này, tự nhiên phải nghiên cứu nó rất kỹ, tạo nghệ ở trên binh khí là 10 phần tinh thuần. Tiết Phá Dạ đang lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được trong cường đạo thế mà có nhân vật cứng rắn như vậy. Chiết Đốn bên kia cũng đang kịch chiến, cũng may một lạp xích lần này mang đến đều là cao thủ tuyệt đối tinh nhuệ trong người Hồ, tuy rằng lấy ít địch nhiều, lại hoàn toàn không bị lâm vào hạ phong. Tiết Phá Dạ híp mắt, thật sự có chút kỳ quái, ở đây có rất nhiều cường đạo mai phục, tuyệt đối là sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ vì chờ đợi đội ngựa xuất hiện. Nhưng mà bọn họ làm sao có được tin tức này? Một điểm quan trọng nhất, Cường tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đạo này đó đến tột cùng là nơi nào? Bên tai truyền đến tiếng giống giận dữ của một lạp xích tiết phá dạ định thần, nhìn lại chi thấy người vóc dáng thấp nọ đem trường tiên vũ động vù vù, ở phía trước thân thể hắn hình thành một mảng lưới roi, một lạp xích cầm theo loan đao, không thể tiến lên, mà trường tiên nọ thường thường như độc xà phun độc vậy, thẳng vào một lạp xích, vừa bắt đầu giao thủ, một lạp xích thế mà đã lâm vào hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ trong lòng có chút sốt ruột, đã biết bên này chủ yếu là dựa vào một lạp xích, nếu như một lạp xích có sơ suất, vậy bầy ngựa hồ này cũng sẽ không bảo đảm, dương cung cài tên, liền muốn ra tay hỗ trợ, chợt thanh âm của một lạp xích vang lên. Bạn tốt, không nên động thủ, ta đến đối phó. Ở trong lúc giao đấu, hắn nói chuyện thế mà thực thông thuận. Tiết phá dạ biết này cái gọi là cao thủ đều thích chơi trò châu bò, lúc giao đấu không cần người khác tương trợ, nếu ra tay giúp trợ, nói không chừng ngược lại còn bị trách tội. Đang muốn thu cung, lại nhìn thấy một gã người hồ đang bị hai gã cường đạo cường hãn vây công, không chút nghĩ ngợi, kéo dây cung, đem vũ tiện bắn tới, một mũi tên này cách cực xa, nghe được bên kia ối một tiếng, một gã đã ngã ra đất cũng đã bắn trúng, tiết phá dạ trong lòng rất là hưng phấn, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, lúc này đã hơn nửa đêm, tầm mắt tăm tối, khoảng cách lại xa, lại bị mình bắn trúng, xem ra tài bắn cung của mình thật sự không tệ. Người hồ bên kia đánh lui cường đạo, hướng bên này kêu hai tiếng, tiết phá dạ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là rõ ràng là nói cảm tạ. Một lạp xích thế mà bị người vóc dáng thấp bé nọ làm cho không thể làm gì được, thật sự có chút nóng nảy, hô lên vài tiếng, loan đao trong tay bố về phía trước vài cái, muốn đem roi nọ đè xuống, nào biết người vóc dáng thấp bé nọ cực kỳ giảo hoạt, khi loan đao ở trên, hắn liền công kích hạ bàn, khi loan đao tại dưới, hắn lại công lên trên thân, thay đổi liên động như linh xà, linh hoạt dị thường, hơn nữa kình phong vù vù, tiết phá dạ biết nếu là thực bị trường tiên nọ đánh trúng, chỉ sợ thật sẽ rách da xé thịt. Trường tiên ở trong tay hắn, tiết phá dạ thấy một lạp xích không có chuyển, lập tức kêu lên. Cường đạo cầm roi, còn không buông roi đầu hàng, các ngươi là đánh không lại chúng ta, mau mau đầu hàng. Hắn là muốn nhiễu loạn tâm thần người vóc dáng thấp bé nọ, để cho một lạp xích có cơ hội công kích. Biện pháp để tiến công, đầu óc vừa người vóc dáng thấp bé động trường tiên, khí thế bức người, lại đem một lạp xích bức lui mấy bước. Tựa như cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục vũ tiết phá dạ hơi suy tư cười lạnh nói. Tam ca, ngươi đừng nghĩ đến chuyện của ngươi, chúng ta không biết đại ca nhị ca rốt cuộc ở địa phương nào. Hắn cái này cũng là nói bậy nói bạ, nghe vừa rồi có người hô to tam ca, thì người này lập tức xuất hiện, có lẽ người vóc dáng thấp này đó là tam ca trong miệng người nọ, thậm chí là lão đại của đám cường đạo này, cho nên nói thăm dò, đã có tam ca, nói vậy cũng sẽ có đại ca nhị ca. Lời này vừa ra, người vóc dáng thấp bé nọ tựa như hơi kinh hãi, trường tiên trong tay nhất thời chậm lại, kình phong thu liễm, một lạp xích là cao thủ, sao có thể nhìn không ra đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, không chút do dự xông lên phía trước, một đao hướng tới cổ người vóc dáng thấp bé nọ bổ tới. Người vóc dáng thấp bé đại loạn, nhưng mà hắn bản lãnh thật sự không nhỏ, khi gặp hiểm, thể mà ngay tại chỗ lăn một vòng, tay phải huy động, trường tiên đã cứng rắn quấn lấy cổ một lạp xích. Tiết phá dạ kinh hô. Một đại ca, cũng không thể ngồi chờ chết, thúc giục Hoàng Kim Sư, liền muốn đi lên cứu viện, tuy rằng biết rõ bản lãnh của mình vạn vạn không phải là địch thủ của người vóc dáng thấp bé, nhưng mà một lạp xích là bạn tốt của mình, tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ một lạp xích lại nương theo lực cuốn của người vóc dáng thấp bé, thân thể xông thẳng về phía trước, tốc độ vừa nhanh vừa gấp, thân thể cao lớn cường tráng nhưng nhất thời vô cùng linh mẫn, người vóc dáng thấp bé kinh hô một tiếng, thân thể một lạp xích đã nhào vào trên người hắn. Tiết phá dạ nhất thời giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một lạp xích đè lên trên người vóc dáng thấp bé nọ, không thấy nhúc nhích tựa như hai cỗ thi thể dính vào cùng một chỗ, khó coi, nhưng mà tiết phá dạ rõ ràng, đó là sinh tử tồn vong. Năm tư thế nọ hơi có chút tiết phá dạ dục ngựa đi qua, lo sợ hô. Một đại ca, huynh thế nào rồi? Thật sự có chút lo lắng an nguy của một lạp xích. Một lạp xích chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiết phá dạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi đứng dậy, tiết phá dạ lúc này mới nhìn thấy, loan đao đã đâm ngập vào trong ngực người vóc dáng thấp bé, thân đao đã nhập vào hơn nửa, hãm sâu vào trong cơ thể, màu tươi đã nhiễm đỏ trước ngực người vóc dáng thấp bé, người nọ thân thể không ngừng run rẩy, cặp mắt ở dưới ánh trăng lạnh lẽo, có vẻ cực kỳ khủng bố, lồi hắn ra trong miệng mơ hồ phun ra mấy từ. Lừa, gạt ta, SN, hắn lừa, chúng ta, chấm, tiết phá dạ nhíu mày, những lời này thật sự quá mức đột ngột, rất khó hiểu. Một lạp xích cười ha ha, trước ngực hắn cũng nhiễm máu tươi, thậm chí trên gương mặt thô ráp cũng dính mấy chỗ máu tươi, thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Người vóc dáng thấp bé ở trên mặt đất giãy giụa một lát, rốt cuộc không nhúc nhích nữa, đôi mắt lồi ra bên ngoài, chết không nhắm mắt. Một lạp xích nhìn thấy mấy người chết đốn ở bên kia vẫn đang cùng cường đạo liều chết giao đấu, nắm lên thi thể người vóc dáng thấp bé cử qua đầu, giống lớn nói. Ta đã giết thủ lĩnh của các ngươi, nếu không dừng tay, các ngươi đều kết quả giống nhau. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra người vóc dáng thấp bé tam ca này là lão đại đám cường đạo này. Bốn phía một mảng kinh hô, liên tục kêu lên sợ hãi. Tam ca bị giết, thanh âm mang theo hoảng sợ, không ít người giật mình đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.